Đại Mộng Chủ, chương 860, thân phận Viêm Ma Thần, góc truyện audio.com, chuyện Mục Gia, nói đến cũng là tông môn thiếu giám sát Mục Phụ mặc dù nhiều năm cần cù xuất lực cho Phổ Đà Sơn, nhưng trưởng lão giám sát quản lý ngoại môn làm người ích kỷ gian trá, vì lợi ích bản thân tận lực đè ép chuyện Mục Gia xuống, phụ tử Mục Gia nhiều phiên khẩn cầu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn vô dụng nên Mục Dịch mới mạo hiểm học trộm. Sắc mặt Hắc Hùng Tinh khó coi nói. Mặc kệ môn phái nào, đệ tử đều là vàng thau lẫn lộn, hộ pháp tiền bối không cần để ý, việc này sau đó ra sao? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi, Thanh Nguyệt trưởng môn biết được những chuyện này, trong lòng cũng không khỏi sinh lòng trắc ẩn, định đem hai người mang về tông môn, xử lý nhẹ. Nhưng lúc này, một đám yêu ma đột nhiên xuất hiện, hạ sát thủ với Thanh Nguyệt. Trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão thực lực những yêu ma kia cường đại, sử dụng lực lượng lại phi thường khắc chế pháp lực tu sĩ nhân tộc. Sau mấy hiệp tất cả các trưởng lão đều trọng thương vẫn lạc, chỉ có Thanh Nguyệt trưởng môn cùng Hoàng Đồng chân nhân đau khổ trèo trống, mắt thấy sẽ toàn quân bị diệt, Sái Kim Lân kia hiện ra yêu hình, ngăn chặn đám yêu tộc. Thanh Nguyệt trưởng môn cùng Hoàng Đồng chân nhân mới đào thoát được, nhưng Sái Kim Lân lại chết trong tay những yêu ma kia. Hắc Hùng Tinh tiếp tục nói, Mục Dịch kia đâu? Thẩm Lạc cảm thấy việc này có chút kỳ quái, truy vấn. Tô Vi Mục Dịch yếu ớt, ban đầu giao thủ với bọn Thanh Nguyệt trưởng môn đã thụ thương hôn mê, về sau hẳn là chết trong tay những yêu ma kia. Hắc Hùng Tinh nói, Thẩm Lạc nghe vậy, ánh mắt chớp động một chút, không nói gì. Thanh Nguyệt trưởng môn, về tông xong, một mực buồn bực không vui, sau mấy tháng đại kiếp tam tai đột nhiên giáng lâm, trưởng môn bởi vì tâm cảnh bất ổn, không thể trèo trống nên vẫn lạc, sau đó Thanh Liên tiên tử tiếp nhận chức trưởng môn. Bởi vì Sái Kim Lân liên lụy đến cái chết trưởng môn tiền nhiệm cho nên Thanh Liên trưởng môn nghiêm cấm môn hạ đệ tử đề cập đến cái tên này. Hắc Hùng Tinh nói, nguyên lai hết thảy là như vậy, đa tạ hộ pháp tiền bối cáo chi, ta hiểu rồi. Thẩm Lạc nghe xong những lời này, yên lặng gật đầu. Ta không biết tiểu hữu nghe việc này để làm gì, bất quá thời gian bí thuật linh động cửu thiên đã còn thừa không nhiều, tiểu hữu nếu có kế sách phá địch cần phải mau chóng thi triển mới tốt. Sắc mặt Hắc Hùng Tinh càng nặng, khoanh chân ngồi xuống, có chút thở dốc nói. Tại hạ rõ, hộ pháp tiền bối ở đây nghỉ ngơi thật. Tốt, Thẩm Lạc nhìn thấy Hắc Hùng Tinh như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, nói nhanh. Biểu muội, đợi lát nữa cho ta mượn dùng cành dương liễu của nàng một chút. Hắn lập tức quay đầu nói với Nhiếp Thải Châu một tiếng, thân hình lập tức hóa thành vô số kim quang biến mất. Bên ngoài trong bí cảnh Thẩm Lạc đứng hư không, con mắt khép hờ mở ra, trong mắt hiện lên một tia giật mình. Tử kim linh trước người hắn giờ phút này biến lớn gấp trăm lần, hóa thành một cự hoàn, tam linh phía trên phun ra ra từng luồng hỏa diễm màu đỏ, phong bạo màu vàng, ngũ sắc linh yên, phô thiên cái địa chụp tới Viêm Ma Thần. Lôi bộ thiên tướng hóa thân lôi long vây quanh Viêm Ma Thần, không ngừng phun ra từng đạo lôi cầu khổng lồ, như mưa đánh tới hướng Viêm Ma Thần. Nhưng sau khi mi tâm Viêm Ma Thần xuất hiện huyết sắc cốt phiến, thực lực phát sinh. Biến hóa to lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân liền hóa giải công kích của Tử Kim Linh cùng lôi bộ thiên tướng. Thẩm Lạc đưa tay ra hiệu với lôi bộ thiên tướng, lôi điện công kích như mưa lập tức ngừng thế công. Hắn bấm niệm pháp quyết điểm Tử Kim Linh một cái cũng ngừng công kích, lật tay lấy ra một vật chính là cành dương liễu. Cành dương liễu, giao ra, Viêm Ma Thần nhìn thấy cành dương liễu, hai mắt huyết hồng lần nữa nổi lên sóng gió, lộ ra cảm xúc biến hóa, thân hình khổng lồ thoát một cái biến mất, sau một khắc bay vụt đến trước Thẩm Lạc, ma trường to lớn chảo xuống. Nhưng bên ngoài thân Thẩm Lạc đã sớm lóe lên lục quang, biến mất không còn tăm tích, xuất hiện sau lưng Viêm Ma Thần. Ngụy đạo hữu, không, nếu như ta đoán không sai, các hạ phải gọi là Mục Dịch. Thẩm Lạc nhàn nhạt mở miệng, Viêm Ma Thần như thiểm điện truyền. Qua thân thể cứng nguyên tại chỗ, trong đôi mắt huyết hồng lộ ra một tia chấn kinh. Xem ra ta đoán không sai, các hạ cố chấp muốn cành dương liễu này như thế, chỉ sợ là vì phối hợp Ngọc Tịnh Bình, đi cứu người nào đó. Ta lại đoán một chút là Sái Kim Lân mà đạo hữu đã nói lúc trước, đúng không? Thẩm Lạc tiếp tục nói, ngươi là ai, tại sao lại biết việc này? Thần sắc Viêm Ma Thần biến hóa càng kịch liệt, trầm giọng hỏi, vậy mà quên đi nhào tới cướp đoạt cành dương liễu. Ta là người thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là các hạ phải hiểu chính mình là ai. Thẩm Lạc nhìn thấy Viêm Ma Thần phản ứng như vậy, biết mình đoán đúng, cười nhạt nói. Người nói lời này là ý gì? Nếu như muốn dùng lời nói làm dao động ta, ta cũng không có tâm tư nghe ngươi nói nhảm. Viêm Ma Thần lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên hung quang, lần nữa có xu thế đè xuống lý trí. Ta không có ý gì khác, chỉ là vì các loại cơ duyên xảo hợp tại hạ và ma tộc nhiều lần tiếp xúc, biết bọn hắn am hiểu nhất là kích động dục vọng lòng người, để đạt mục đích không thể cho ai biết. Người bị hại như vậy, tại Tây Vực ta đã gặp các hạ cùng người kia rất giống nhau, ta không biết ngươi rốt cuộc có mục đích gì, nhưng xin khuyên các hạ chớ quá tin tưởng những ma tộc kia, coi chừng biến thành con cờ của bọn chúng. Thẩm Lạc thấy vậy không tiếp tục vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói. Viêm ma thần nghe lời này, trong hai tròng mắt lóe lên lệ mang. Trong không gian hắc ám vô tận, chùm sáng màu máu kia vẫn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra quang mang óng ánh, bên trong hiện ra thân ảnh Viêm Ma Thần cùng Thẩm Lạc, thanh âm hai người đối thoại cũng truyền tới. Thân ảnh to lớn với hai con mắt huyết, hồng có chút ngưng tụ, giơ lên một ngón tay. Một đạo huyết quang từ trong con mắt lớn bắn ra, vạch trên ngón tay một cái, một giọt màu tím đen chảy ra. Thân ảnh to lớn bấm niệm pháp quyết điểm một cái, máu tê tím đen bạo liệt ra, hóa thành một ma văn màu tím đen, bay vào trong chùm sáng màu máu. Người nói Tây Vực, Viêm Ma Thần lạnh giọng mở miệng tựa hồ muốn hỏi thăm chuyện Tây Vực, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên nín lại. Huyết sắc cốt phiến nơi mi tâm lại nổi lên, hiện ra một ma văn màu tím đen, quang mang lý trí trong hai tròng mắt nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt lần nữa trở nên trống rỗng. Thẩm Lạc nhìn thấy thần sắc Viêm Ma Thần biến hóa, trong lòng run lên, lập tức triệu hồi Tử Kim Linh. Mà Viêm Ma Thần giờ phút này bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Lạc, trong hai con ngươi chỉ còn lại sát cơ băng lãnh, thân thể khổng lồ nhoáng lên biến mất không thấy bóng dáng, con mắt Thẩm Lạc trừng lớn, lập tức thôi động Ất Mộc Tiên Độn trận rời đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thân hình hắn vừa mới biến mất, hai đạo quang mang tím đen chỉ kém một bước nện lên chỗ hắn vừa mới đứng, lại là một thanh trọng chùy tím đen cùng một thanh cự phủ tím đen, sóng chấn động khuấy động làm hư không nơi đó vặn vẹo một trận, tình lình hiện ra mấy vết rạn. Cấm chế bí cảnh nơi đây biến mất, không gian tựa hồ cũng chẳng còn kiên cố. Lúc này, thân ảnh Viêm Ma Thần mới trong sự chấn động thoáng hiện ra, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai thanh ma binh to lớn kia. Huyết quang trong mắt Viêm Ma Thần chớp lên, lập tức quay đầu nhìn về một hướng, nhanh chân một bước muốn lần nữa thi triển ma tộc thiểm hành thuật truy đuổi. Nhưng giờ phút này, hư không bên chân, nó ba động cùng một chỗ, một Tử Kim cự hoàn trống rỗng xuất hiện, chính là Tử Kim Linh, ca một tiếng bao lấy cổ chân Viêm Ma Thần. Hỏa diễm trung thiên, phong bạo, linh yên từ trong Tử Kim Linh bắn ra, bao phủ thân thể Viêm Ma Thần. Cách chương,